Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nhất nhân nhất dũng, mặt trời gay gắt treo cao, không có một cơn gió âm thanh, mãnh liệt ánh sáng mặt trời, điên cuồng hấp thu trong thiên địa thủy phân, đá xanh trải xây mà thành đường phố, tuy nhiên người đi đường đông đảo, nhưng đều một bộ âm u đầy tử khí cảnh tượng. Nhường một chút, một cái góc rẽ, thanh âm thanh thúy hét to, suối quẩy, tiểu tử ngươi có thể hay không khác giữa ban ngày đi ra dọa người. Khúc quanh người đi đường, lập tức tinh thần tỉnh táo, mỗi cái như tị xà hạt đồng dạng vọt đến một bên. Đồng thời tay bưng bít miệng mũi, chửi mắng không ngừng, có quái chớ trách, chỉ thấy góc rẽ. Một thiếu niên 16-17 tuổi, thân hình cao lớn, mái tóc màu đen tùy ý rối tung, thân mang vải thô ma y, đầu đầy mồ hôi, tuế miệng, ngượng ngùng hướng mọi người cười cười. Sau đó đẩy một cỗ to lớn xe gỗ, cấp tốc đi xa, trên đường đi, không có người không nể mặt mũi, chỉ cần nghe được thiếu niên tiếng la, đừng nói là người trẻ tuổi. Cũng là qua tuổi cửu tuần lão giả cũng là bước đi như bay. Đương nhiên, trong đó quát mắng thanh âm càng là bên tai không dứt. Thiếu niên không để bụng, giống nhau thường ngày, lớn tiếng nhắc nhở phía trước cản đường đám người. Bành, một tiếng vang trầm, thiếu niên trong lòng một bất chợt tới. Không tính thân thể cường tráng hơi hơi trầm xuống, dễ dàng kéo lại đi nhanh xe gỗ. Nguyệt Trung Thu. Ngươi là muốn đụng chết ta sao? Một cái bẩn thỉu, dáng người gầy nhỏ thanh niên, nhe răng, lau trán hô, thiếu niên nguyên lai tưởng rằng gây họa, lại không nghĩ đối phương là chính mình một cái muốn bạn thân, đại tráng. Ta còn chưa nói ngươi đây, vội vã đi đầu thai sao? Người tới tuy nhiên gầy nhỏ, nhưng lại tên là đại tráng, thuở nhỏ không cha không mẹ. Cả ngày ở đường phố mù tản bộ, tuy nhiên không làm việc đàng hoàng, nhưng là làm người lại có phần giảng mấy phần nghĩa khí. Cùng Nguyệt Trung Thu quan hệ tốt vô cùng, đại tráng lau trán, bạch Nguyệt Trung Thu một cái, không kịp nói chuyện, lôi kéo Nguyệt Trung Thu liền muốn chạy. Thằng con hoang, quay lại đây, Nguyệt Trung Thu mới vừa còn muốn hỏi, đột nhiên một đạo tiếng mắng chửi truyền đến. Chỉ thấy một cái thân hình khá mập thanh niên, mang theo hai cái người hầu, cấp tốc chạy vội tới. Nguyệt Trung Thu mày kiếm hơi nhíu, nhìn thoáng qua sắc mặt hơi trắng bệch đại tráng. Trong lòng dĩ nhiên rõ, cái này mập mạp thanh niên, tên là Lâm Nhạc, là trấn trên Lâm thị gia tộc tử đệ, làm người hung hăng càn quấy, rất có vài phần tiếng xấu, người chọc hắn. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ thần sắc bất định đại tráng, thấp giọng hỏi một câu, đại tráng rõ ràng thân thể run lên, ta làm sao dám chọc hắn, ta vừa rồi đi ngang qua, hắn nhất định để ta học chó sủa, cho bọn hắn tìm niềm vui. Ua, là phân thiếu a, đã lâu không gặp, lần trước thương lành không? Lâm Nhạc thấy là Nguyệt Trung Thu, nhất thời khinh thường cười cười. Nguyệt Trung Thu cũng không nóng giận, rất tự nhiên cười cười. Hơn nữa ổn định vẫn muốn chuồn mất đại tráng. Đám người xem náo nhiệt chung quanh âm thầm lắc đầu. Cái này Lâm Nhạc luôn luôn tiếng xấu vang rền. Dựa vào Lâm gia ở Vĩnh Lạc trấn thế lực, lại tăng thêm thực lực bản thân, nhường hắn luôn luôn vô sở cố kỵ. Hôm nay Nguyệt Trung Thu cùng đại tráng khó tránh khỏi phải gặp tai ương. Đại tráng hiểu rất rõ Nguyệt Trung Thu, đối phương bình tĩnh như vậy, chính là muốn bùng nổ điềm báo. Tiểu Thu coi như hết, ngươi đấu không lại họ, tiểu tử ngươi ngược lại là thức thời, nên làm như thế nào không cần ta nói đi. Lâm Nhạc tiện tay ném xuống một miếng đùi dê xương, gương mặt vẻ trêu tức, đại tráng sắc mặt khó coi đến cực hạn, sau cùng không thể không thở dài một hơi. Lâm Nhạc một chân dẫm nát đùi dê xương phía trên, sau đó chỉ Nguyệt Trung Thu, có phân bản thiếu tài. Loại chuyện này không cần ngươi đi làm. Rất rõ ràng, ngụ ý là Nhượng Nguyệt Trung Thu đóng vai chó. Cái này, Nhạc Thiếu, vẫn là để cho ta đi. Đại Tráng giật mình, liền muốn cản ở trong Nguyệt Thu trước người. Ai, trước kia uy danh hiển hách thiếu niên, bây giờ lại muốn biến thành như vậy sao? Ai bảo hắn lão cha biến mất, về sau lại bị gia tộc đuổi đi, vốn nên rời đi nơi này, ẩn nặc ở trong sơn lâm. Độ này quãng đời còn lại, cái kia nam nhân a, thực sự là hổ phụ khuyển tử. Đám người chung quanh lập tức sôi trào, có tiếc hận than thở người, cũng có trào phúng, thuần túy người xem náo nhiệt. Nhạc Thiếu mà nói nghe không được sao? Còn chưa cút tới, Lâm Nhạc bên người hai cái người hầu gặp Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động. Phẫn nộ quát, Nguyệt Trung Thu vẻ mặt cười nhạt, hướng về phía trước xê dịch mấy bước. Nhạc Thiếu thực sự là thật hăng hái. Không biết ba vị ăn không có. Lâm Nhạc hơi sững sờ. Không biết Nguyệt Trung Thu yêu cầu ý gì. Nguyệt Trung Thu đột nhiên biến sắc. Thâm thúy con người trong lãnh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Đã không có ăn, vậy hôm nay ta làm chủ. Nhất nhân nhất dũng, tự chọn đi. Toàn trường người hóa đá. Tự liền Lâm Nhạc cùng hai cái người hầu cũng giống như vậy. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Nguyệt Trung Thu lại dám như thế. Ngươi nói cái gì? Lâm Nhạc sắc mặt tái xanh, lạnh giọng quát hỏi. Nguyệt Trung Thu ngăn trở muốn đem chính mình lôi đi Đại Tráng. Sau đó từng chữ nói ra nói. Một, người, một, thùng, tê, người vây xem hít vào khí lạnh. Tiểu tử này là điên sao? Cho là mình vẫn là Nguyệt gia thiếu gia. Chẳng lẽ là đả kích quá lớn? Bị điên, cái này Lâm Nhạc thế nhưng là tiểu bá vương. Có rất ít người dám chọc. Lâm Nhạc trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Đem hai cái này tạp chủng cho ta nhét vào thùng phân. Cua được 10 ngày 10 đêm. Lâm Nhạc thẹn quá hóa giận. Hắn là ai? Một cái bị đuổi ra khỏi nhà chán nản thiếu gia, cũng dám đối với hắn như vậy. Được rồi, hai cái người hầu ngao làm nhảm một cuống họng. Bọn họ đã sớm nhao nhao muốn thử. Nguyệt Trung Thu con ngươi trong tinh quang lóe lên, đứng tại chỗ, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hai người biết rõ Nguyệt Trung Thu sớm đã chán nản, tùy tiện hai quyền liền đánh bay. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu thân thể đột nhiên trầm xuống, vừa vặn tránh khỏi hai cái quyền đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nguyệt Trung Thu hai tay chấn động, hai bàn tay trực tiếp hướng hai đầu người thượng phách qua. Ba, hai người khoảng cách rất gần, ở cự lực tác dụng dưới, hai cái đầu hung hăng đụng vào nhau, tại chỗ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trực tiếp ngã quỵ. Cái này mọi người có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Trung Thu tuy nhiên bị ngoại giới truyền vì bao cỏ, nhưng là lấy tình huống vừa rồi đến xem, ở trong cùng giai rất lợi hại, khó có người có thể chiến thắng hắn. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Nhạc Thiếu, là chính ngươi tới hay là ta động thủ? Lâm Nhạc nhịn không được run lên, ánh mắt bên trong có một tia sợ hãi. Ngươi chớ làm loạn. Lần trước Sơn Ca, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thật dám động thủ. Lâm Nhạc lời còn chưa nói hết, liền gặp được Nguyệt Trung Thu cấp tốc phóng đại quyền đầu, vội vàng nâng quyền đón đỡ. Không có không ngoài suy đoán, Lâm Nhạc trực tiếp bị nhất quyền đánh bay xa hai ba trường. Nhưng Nguyệt Trung Thu cũng không như vậy dừng tay, một cái bước xa xông tới, không chút do dự gọt hai bàn tay. Ngươi! Lâm Nhạc vừa sợ vừa giận, miệng đầy bọt máu, muốn mắng lại không dám lên tiếng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Nhạc toàn thân run rẩy, bởi vì hắn phát hiện Nguyệt Trung Thu vậy mà nhấc lên hắn, hướng về thùng phân đi đến. Phù phù, a, Nguyệt Trung Thu, ta muốn lột da của ngươi ra. Nguyệt Trung Thu đối với Lâm Nhạc cái này như giết heo rú thảm, xem như không nghe đồng dạng.